Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, lay bát hoang quét lục hợp. Cả chàng hội nghị mở xuống, vẫn kéo dài dòng dã 7 ngày. Vừa vặn trong một tuần mọi người bình thường đều là buổi chiều ở mở hội. Sau đó trên buổi trưa cùng buổi tối thời gian là trở nên trống không. Chờ mọi người cùng nhau ăn xong bữa tối sau, đó là muốn làm cái gì đều tùy ý. Toàn bộ lang nhẫn thôn tuy rằng tất cả đều là thượng nhẫn, trung nhẫn cái gì, để cảm giác hình ninja có chút khó chịu bên ngoài. Bất luận là Kage hay là bọn hắn bộ hạ, vẫn là vị thú nhóm đều thu được trước nay chưa từng có an bình. Người bình thường không biết bọn họ là Jinchuriki liền là, thế nhưng người biết vẫn là cầm bình thường tâm nhìn bọn họ. Vậy thì đáng quý rồi, chân chính bình đẳng không phải cấp cho đặc quyền bọn họ, mà là bắt bọn họ là một cái người bình thường tới đối xử. Như thế đến nhìn nào đó quốc, nào đó giáo đồ cùng nào đó quốc người da đen nhóm trong miệng yêu cầu, không kỳ thị đến thu được đặc quyền hoàn toàn không phải thật tâm đang đeo đuổi bình đẳng. Mà hiện tại, lang nhẫn thôn để Jinchuriki nhóm thu được lâu không gặp bình đẳng và bình tĩnh, để bọn họ lập tức liền thích nơi này, cho tới đám bạn nhỏ thì càng thêm yêu thích nơi này. Nơi này sản xuất đa dạng, không ít người không muốn đi thợ khéo, mình làm chút bán lẻ cũng là trăm hoa đua nở. Người đàng hoàng làm ruộng làm việc, người thông minh đi làm tiểu thương làm thương nhân vốn là thế gian đạo lý. Tiểu thương các thương nhân có thể làm giàu bôi trơn đến điều tiết mỗi cái thương phẩm giá cả và cân bằng, mà nếu để cho người đàng hoàng đi làm thương nhân e sợ sẽ bị hố liền quần lót đều không có. Oguri Jin cũng không cấm chỉ bọn họ cá nhân lựa chọn. Thế nhưng bản thân bọn họ là có thích hợp cùng không thích hợp ở giữa phân biệt. Những này ở 7-8 năm trước vẫn là nông dân, đám người liền là trở nên mạnh mẽ. Tâm tư kỳ thực cũng không có nhiều như vậy. Thật giống như Oguri Jin tuyên truyền cho bọn họ tuyên truyền khẩu hiệu vẫn cứ không phải chiến đấu. Khẩu hiệu cùng phương thức, mà là lựa chọn dùng, càng tốt mà làm ruộng, càng thuận tiện sản xuất lúa, càng cấp tốc thoát xác đến làm tuyên truyền thủ đoạn. Bọn họ kỳ thực vẫn là cái kia, chỉ là muốn chăm sóc tốt chính mình vài mẫu nông dân. Chỉ có điều ở Oguri Jin dưới sự dẫn đường, bọn họ bắt đầu thay thế khoa học kỹ thuật thế giới nông cơ công tác, chính mình tới làm cái này nông cơ. Này không phải chuyện xấu, bởi vì mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới đặc sắc. Kết hợp thực tế, đi chính mình đặc sắc con đường, không mù quáng lấy làm gương, mới là một cái tốt người lãnh đạo phải làm. Sở dĩ hắn cũng không hết sức chèn ép đám kia tiểu thương phiến. Đám này tiểu thương phiến làm cho cả lang nhẫn thôn thương phẩm cấp tốc đa dạng hóa, đồng thời phong phú lên, thậm chí còn có đem kỹ viện, sòng bạc mở đến lang nhẫn thôn đến. Bất quá đều bị Oguri Jin đánh đuổi rồi. Lang nhẫn thôn con đường không phải Macau online sòng bạc, mỹ lệ chia bài online chia bài con đường. Sau 7 ngày, các vị Kage nhóm đều bước lên về thôn con đường. Sau đó ở sau 10 ngày, toàn bộ nhẫn giới đột nhiên thay đổi bất ngờ, lập tức đổi chơi. Ngày 7 tháng 7, Namikaze Minato Hòa Bình tiếp nhận Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen Hokage vị trí, trở thành đệ tứ. Cùng lúc đó chính là hắn nói ra hai cái tin tức: Hokage thê tử Konoha cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushina đã chết rồi, Konoha cửu vĩ Jinchuriki thay đổi vì những người khác. Sau đó chính là Konoha tuyên bố cùng Vân Nhẫn, nhằm nhẫn dài đến 10 năm chiều ngang chiến tranh kết thúc. Chuyện như vậy Konoha một phương diện tuyên bố không tính, thế nhưng ngày 9 tháng 7, Tsuchikage đệ tam Onoki tuyên bố đình chỉ đối Konoha cùng Vân Nhẫn chiến tranh. Sau 3 ngày, ngày 11 tháng 7, hơi có chút xa xôi, Vân Nhẫn Raikik truyền đến tin tức. thứ Rai Kích đệ tứ tuyên bố đình chỉ đối Nham Nhẫn cùng Konoha chiến tranh. Chờ ba cái Kage liên tiếp mở miệng sau, thế giới cuối cùng yên tĩnh lại, Gia Nhẫn không còn có bất kỳ động tĩnh gì. Bọn họ vô pháp chống đối Nham Nhẫn cùng Konoha song trọng giáp công. Chớ nói chi là bên trong có Pakura, bên ngoài còn có Vũ Nhẫn thôn mắt nhìn chằm chằm, cho tới Vũ Nhẫn cô lơ lửng ở hải ngoại. Tin tức lan truyền bất luận cái gì thời điểm đều rất chậm. E sợ còn muốn 1-2 tháng mới biết chuyện này. Thế nhưng bất kể nói thế nào, ba cái nước lớn, Đại Nhẫn thôn vừa mở miệng, Gia Nhẫn lắng lại sau, toàn bộ nhẫn giới chờ đợi một lúc lâu hòa bình cuối cùng đến. Chỉ có điều sự tình tựa hồ cũng không có liền như thế đình chỉ. Dừng lại, ngày 20 tháng 7, thật vất vả hơi hơi bình tĩnh một chút nhẫn giới bởi vì Hokage đệ tứ lời nói như cùng ở tại trong. Bể nước ném xuống một viên bom bình thường, lập tức đem toàn bộ nhẫn giới nổ lật trời. Konoha đem thành lập hai cái theo Konoha đến Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn Nhẫn thôn thẳng tới con đường. Làm và ôn hòa hữu nghị tượng trưng. Phải biết ninja tiến lên tốc độ cực nhanh. Coi như là ở rừng rậm. Trong núi thẳm bọn họ mỗi ngày đều có thể tiến lên mấy chục cây em. Này đã tiếp cận người bình thường bôn ba cực hạn, bọn họ còn muốn lưu một ít thể lực đối mặt khả năng xuất hiện tao ngộ chiến. Cũng chính bởi vì vậy, loại này trực tiếp đi về đối phương làng con đường xuất hiện mới khiến người ta kỳ quái. Loại con đường này xuất hiện sau, lấy ninja tốc độ, còn không mỗi ngày 5-10 cây em mỗi giờ tiến lên. Toàn bộ phòng tuyến quả thực lại như là giả tạo bình thường. Thế nhưng bọn họ thuyết phục trường lão hội lý do có trở xuống vài điểm. Một con đường trên trái lại càng tốt hơn phòng thủ. Hai là sức mạnh của bọn họ so với đối phương càng mạnh hơn. Liền là công kích cũng là bọn họ công kích. Thứ ba lại là có thể rất lớn mặt đất xúc tiến toàn bộ nhẫn giới thương mại mậu dịch giao lưu. Konoha thân là lớn nhất thương phẩm nơi tập kết hàng. Đây là đối Konoha có lợi nhất. Bởi vì mấy cái này tin tức nguyên nhân, toàn bộ nhẫn giới đều sôi sùng sục. Âm mưu luận dã tâm gia nhóm dường như Hanzo cùng Rasa ở trong lòng âm thầm sợ sệt Konoha mấy cái. Nhẫn thôn sẽ dùng con đường này liên hợp lại đối phó bọn họ. Mà các thương nhân tác đối con đường này vui mừng khôn xiết. Có này hai con đường bọn họ sau đó làm ăn nhất định sẽ càng thêm thông thuận. Không nói những cái khác, chỉ là thời gian trên tiết kiệm tiền tài chính là đại lượng thành phẩm. Còn có một chút cái khác, thất thất bát bát người đều ở nội tâm âm thầm suy đoán chuyện này sẽ đối nhẫn giới tương lai tạo thành cái gì ảnh hưởng thời điểm. Một cái không lớn không nhỏ tin tức truyền vào lỗ tai của bọn họ bên trong. Cái kia được gọi là bán thần, Vũ Nhẫn thôn lãnh tụ bại vong rồi. Một cái tên là Yahiko tiểu quỷ thành công trở thành Vũ Nhẫn thôn lãnh tụ. Có người nói vị kia Yahiko còn có Raigan loại này nhẫn giới khó gặp ba đại đồng đứng đầu. Lại có đồn đại xưng Yahiko tiểu quỷ kỳ thực không đáng để lo. Là lang nhẫn thôn lãnh tụ xuất lĩnh lang nhẫn thôn ra tay giúp đỡ. Lúc này mới giải quyết đi bán thần Hanzo. Bất kể nói thế nào Hanzo trung quy là nhẫn giới lão bài cường giả. Năm đó một người địch ba. Đánh truyền kỳ tam nhẫn quân lính tan rã ninja trung quy cũng là già rồi. Hokage đệ tam thoái vị, Hokage đệ tứ, Rai Kích đệ tứ thượng vị, thêm vào Hanzo bại vong, không nhịn được khiến người ta cảm khái nhẫn giới rốt cục nghênh đón thời đại mới. Cái thời đại này người dẫn dắt phần lớn ninja hoặc là người bình thường đều chưa từng nghe nói tên của hắn. Thế nhưng ở các đại nhẫn thôn ở giữa cao tầng bên trong tên của hắn đã sớm không phải bí mật gì. Mọi người ngầm hiểu ý dựa theo hội nghị nội dung chậm rãi thay đổi toàn bộ nhẫn giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.